Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2293, ngã tư đường va chạm. Ngã tư đường chỗ, Trương Thiên nhìn thấy nhân viên cảnh sát đi tới. Cả người cũng không có bất luận cái gì thần sắc khẩn trương. Càng không có đưa tay muốn bắt vũ khí động tác, mà là lời nói ổn định nói ra. Đều không cần hoảng, trên đường nhiều như vậy xe. Bọn hắn không nhất định có thể nhìn ra dị thường. Trong xe tính đến lái xe mặt khác ba cái huynh đệ. Lập tức nhẹ gật đầu. Nhân viên cảnh sát bước nhanh đi tới. Khoát tay ý bảo Trương Thiên hạ xuống cửa sổ xe. Xuống xe, không cần trong xe. Trương Thiên gặp qua tới tên này nhân viên cảnh sát quân hàm cảnh sát rất cao. Lập tức liền phân phó một câu. Mắt xanh dây hiểu Trương Thiên ý tứ. Bởi vì đối phương cấp bậc tương đối cao, đám người ngồi ở trong xe, hạ xuống cửa sổ xe tiến hành giao lưu. Cái này quá khác thường. Vì lẽ đó, trừ lái xe bên ngoài ba người, lập tức đẩy cửa xuống xe. Mà lúc này trong xe Kirin Khan, cũng hiểu được đám người này là tới cứu mình. Vì lẽ đó cố ý cúi đầu xuống, không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Ngài tốt, trưởng quan. Ba người hướng về phía đối phương chào một cái. Các ngươi cái kia đơn vị. Đi theo Chu Vĩ bên người nhân viên cảnh sát hỏi một câu. Chúng ta là Long Sườn núi cảnh ti. Mới vừa ở hiện trường áp phạm nhân trở về. Trương Thiên lập tức trở về đạo. Nhân viên cảnh sát nghe tiếng hướng trong xe nhìn lướt qua. Chỉ có một người a. Đúng. Trương Thiên gật đầu. Đằng sau trong xe còn có phạm nhân sao? Nhân viên cảnh sát chỉ vào sau bên cạnh xe cảnh sát hỏi. Hết rồi. Trương Thiên lắc đầu. Các ngươi nhiều người như vậy. Liền áp một cái phạm nhân a. Nhân viên cảnh sát có chút kỳ quái. Là cục trưởng nói. Người này tương đối trọng yếu. Để chúng ta áp lấy hắn đi trước. Trương Thiên ứng đối như lưu. A. Nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu lại hỏi. Trong ngục giam tình huống thế nào? Hỏa thật lớn. Đoán chừng là không khống chế nổi. Trương Thiên lắc đầu trở lại. Tất cả mọi người phạm nhân đều bị xách ra. Phó trưởng phòng đuổi tới hiện trường sao? Ta không thấy được. Trương Thiên không biết đối phương nói tới ai. Vì lẽ đó lắc đầu. Được, các ngươi chú ý an toàn ha. Nhân viên cảnh sát dặn dò một câu. Vâng, trưởng quan. Ba người lần nữa cúi chào. Đồng thời biểu hiện rất câu nệ. Điều này nói rõ kỹ xảo của bọn họ cũng là có thể. Đối phương là cảnh vụ tổng cục đại quan, mà bọn hắn chỉ là địa khu cảnh ti phổ thông nhân viên cảnh sát. Cái này cấp bậc kém cách xa vạn dặm, cái kia biểu hiện quá căng thẳng, ngược lại sẽ không khiến cho ai hoài nghi. Nhân viên cảnh sát quay người sau khi rời đi, ngã tư đường cũng thông. Hai đài xe cứu hỏa dưới sự chỉ huy bị dịch ra. Phía trước một đài. Trước mở ra ngoài, Trương Thiên nhìn lướt qua giao lộ, quay người nói ra, đi, đúng lúc này, mắt xanh đột nhiên dừng bước, lão đại, chúng ta lọt, Trương Thiên hơi nghi hoặc một chút, đúng, đối diện trong xe cảnh sát không ai, mắt xanh nhìn chằm chằm con đường trách đối diện tiểu hào xe, thấp giọng nói ra, người nhìn, lái xe không có ở phòng điều khiển, Trương Thiên đột nhiên quay đầu. Con đường nghiêng phía trước, tên kia vừa rồi cùng ba người nói chuyện nhân viên cảnh sát. Nghe thấy bên trái trên đường phố có người nhỏ giọng gọi mình. Lập tức nghiêng đầu qua, Chu Vĩ tựa ở đường phố chỗ ngoặt trên vách tường. Dùng lực khoát tay áo. Tới, nhân viên cảnh sát ngơ ngác một chút. Lập tức cất bước chạy qua. Thế nào, bọn hắn không phải nhân viên cảnh sát. Mắt mù cái kia ta gặp qua. Chu Vĩ tại mắt xanh lúc xuống xe, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Mặc dù thời gian gần 3 tháng đi qua, nhưng hắn hình tượng quá mức đặc thù. Mắt xanh cầu, dáng người cường tráng, hình dáng kiểm tra triệu chứng bệnh tật hết sức rõ ràng. Bọn hắn vừa rồi nói thế nào? Nói là áp phạm nhân đi Long Sườn núi cảnh ti. Áp chính là ai? Chu Vĩ lập tức hỏi. Thật, rất muốn là Kirin Khan. Ta trông xe trong phạm nhân, tóc là vàng, mà lại thiếu một đầu cánh tay. Nhân viên cảnh sát suy nghĩ một cái trở lại. Mẹ nhà hắn, đây chính là bốc cháy nguyên nhân. Chu Vĩ nhìn lướt qua đối diện, lập tức phân phó nói. Kêu gọi chi viện, nhanh lên, check đối diện giao lộ. Trương Thiên ngắn ngủi dừng lại một cái nói ra. Muốn nổ súng, liền không thể kéo. Lên xe trước, mắt xanh cùng một người khác lập tức làm theo. Trương Thiên lôi ra cửa xe, xoay người ngồi vào tay lái phụ. Ngay lập tức cầm lên bộ đàm. Lão Ngũ, giả thiết hỏa lực, lái xe chuẩn bị lái xe. Cang, cang, vừa dứt lời, hai tiếng súng vang nổi lên. Trương Thiên ô tô hai cái bánh trước toàn bộ bị đánh nổ. Mẹ nó, mắt xanh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Đến nổ súng, Trương Thiên giờ phút này đã phi thường trầm ổn. Trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt bối rối. Cầm bộ đàm nói ra. Lão Ngũ, người xuống xe, những người khác đừng lộn xộn, cũng không cần khai hỏa. Con đường check đối diện, Chu Vĩ chờ 8 tên nhân viên cảnh vụ, chậm rãi đem thân thể nhô ra công sự che chắn, theo hai bên cầm trong tay súng ống hướng về phía trước. Trương Thiên nhìn lướt qua đám người, lập tức nói ra, còn đụng phải cái đại nhân vật, điều chỉnh một chút sách lược. Làm sao điều chỉnh? Mắt xanh hỏi. Nắm tay giơ lên, xuống xe, bên trái nhân viên cảnh sát lần nữa nổ hai phát súng. Chế trụ cảnh dụng người trong xe. Đúng lúc này, phía sau trong xe cảnh sát chui ra một tên mập, nhưng động tác cực kỳ linh xảo xoay người trên mặt đất lăn một vòng. Đi thẳng tới cỗ xe phần đuôi. Cang cang, lại là hai tiếng súng vang. Nhân viên cảnh sát quát, đừng nhúc nhích. Lão Ngũ trực tiếp xốc lên dương phía sau, một tay từ bên trong túm ra người đứng đầu cầm Gatling. Đúng vậy, đây là Gatling xoay nòng súng máy, thương thể tính đến động cơ điện, cung đạn cơ, toàn trọng 26 kg, thương thể dài 800 ly, mỗi phút lớn nhất xạ tốc 6000 phát. Trương Thiên chế định kế hoạch là, hoặc là liền toàn bộ hành trình một thương không ra. Nếu như nhất định phải nổ súng, cái kia nhất định phải tại rất ngắn thời gian bên trong kết thúc xung đột. Lão Ngũ hai tay cầm Gatling xoay nòng súng máy, mở ra bảo hiểm, hướng về phía cách đó không xa đường đi, trực tiếp liền lầu hỏa. CMN, rút lui. Chu Vĩ trông thấy xoay nòng súng máy về sau, sắc mặt trắng bệch giống lên một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhóm này đạo tặc trong tay lại có loại người này. Cộc cộc cộc, xoay nòng súng máy gào thét, dễ như trở bàn tay trên đường quét ngang. Ba tên cảnh vụ tổng cục nhân viên cảnh sát đang tránh né không kịp tình huống dưới, trực tiếp bị đánh thành khối vụn. Chu Vĩ bọn người chật vật chạy đến đường phố góc rẽ, lấy bức tường làm yểm hộ. Nhưng khí nhi không đợi thở vân, đối phương Gatling liền nháy mắt quét tới. Bành bành bành, cốt thép xi măng đổ bê tông vách tường, liền theo giấy đồng dạng, nháy mắt bị đánh nát. Một tên trốn ở phía ngoài nhất nhân viên cảnh sát, trực tiếp nửa người trên nổ tung bỏ mình. Trương Thiên đẩy cửa xe ra, chỉ vào cạnh ngoài nói ra, mắt xanh, mang theo mục tiêu rời đi. Người bên trong xe không chút do dự chui xuống tới, phụ cận trên đường phố. Một đài ô tô ngay tại nhanh chóng hành xử. Phó Trấn, Tiểu Tang cùng hai tên cảnh vệ đoàn sĩ quan ngồi ở trong xe, ngay tại nói chuyện giao lưu lúc, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng súng. Mẹ nhà hắn, súng máy âm thanh. Tiểu Tang sửng sốt một chút nói. Phó Trấn nháy nháy mắt, đột nhiên đạp một cước phanh lại. Không phải phổ thông súng máy, cái này mẹ nó tựa như là đại xoay nòng. Không phải là phát hỏa sao? Làm sao còn khởi động máy súng? Đi xem một chút. Tiểu Tăng nói một câu. Ông, Phó Trấn quay đầu xe. Trên đường phố, Trương Thiên bưng tự động bước, bình tĩnh tự nhiên ép hướng về phía đường đi chỗ ngoặt. Giờ phút này tình cảnh nguy hiểm như thế, nhưng Trương Thiên không có bất kỳ cái gì trang chạy loạn động cảnh tượng. Đi lên phía trước thời điểm, bộ pháp trầm ổn, tương đương tự tin. Lão Ngũ ở hậu phương bên cạnh bước di động, lôi kéo súng tuyến. Tiên sư nó, ta không thể xảy ra chuyện gì. nhanh, rút lui. Chu Vĩ hô một tiếng. Tiểu Hào xe, đây là đại chủ mã a. Trương Thiên lẩm bẩm một câu. Vò thẳng lấy cách đó không xa khoát tay áo. Cộc cộc cộc, Gát Linh tiếng gầm gừ lần nữa vang vọng đường đi. Trương Thiên như thiểm điện trốn ở đường phố chỗ ngoặt nhô ra nửa người trên. Cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên. Phía trước có người ngã xuống đất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.